Bông hồng tuyết, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng cánh cửa bật mở, một bóng đen cao lớn đi vào. Trời khá tối nên chẳng thấy được gì, chỉ nghe được tiếng la hét thất thanh của Thủy Du. A á, Thủy Du vừa hét vừa bay vào đánh tên đó túi bụi. Cô còn dìm cổ tên đó lại, mắt thì nhắm, miệng thì cứ la, tay ghì chặt tên đó lại làm nó la oai oái. Buông ra, buông ra. Lúc này, Thủy Du mới biết được đó là người chứ không phải yêu quái phương nào. Cô ngừng la hét nhưng vẫn chưa buông tay ra. Anh là ai hả? Khuya rồi sao dám mò vào đây? À, là trộm đúng không? Cả gan lắm, trộm cái đầu cô ấy. Mau bỏ ra, giọng nói này nghe quen nhỉ? Chết rồi, Thủy Du lúc này mới bỏ tay ra mò tới chỗ công tắc bật đèn lên. Biết ngay mà, số mày sao đen đủi thế này? Aston, lại là Aston. Hôm nay không biết Thủy Du đã đắc tội với anh ta bao nhiêu lần rồi. Cô bị điên sao? Thủy Du cố gắng giải thích. Đâu có, tại tôi tưởng anh là ma. À không, là ăn trộm nên mới. Tôi xin lỗi, anh không sao chứ, tôi ra tay hơi nặng. Aston nãy giờ cứ lấy tay ôm mặt, trên mặt anh ta có vết bầm khá lớn. Là tác phẩm của Thủy Du, thảo nào anh ta lại không nổi giận cơ chứ. Thủy Du cảm thấy có lỗi nên ta tiến lại sờ vào mặt Aston thử xem vết thương thế nào thì lại bị anh ta gạt tay ra. Tôi đã bảo cô đừng bao giờ lại gần tôi rồi mà. Lần sau nếu mà thấy tôi thì phải ngay lập tức biến mất. Nghe rõ chưa? Thủy Du ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đúng là đen đủi mà. Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Cái gì? À không, không có gì đâu. Aston quát lớn, tránh ra. Thủy Du vội vàng né qua một bên để tránh đường cho Aston đi qua. Do có việc phải làm nên Aston mới quay lại công ty để giải quyết cho xong việc. Cứ tưởng là trong công ty giờ không còn ai nên anh cũng không bật đèn lên làm gì. Ai ngờ lại có Thủy Du ở đây, dẫn đến cô ấy hiểu lầm đánh Aston bầm dập mình mẩy. Thủy Du quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục tập trung làm cho xong công việc của mình. Cũng may là bây giờ trong đây không phải là một mình cô như lúc trước. Dù là người mà cô ghét cay ghét đắng nhưng cũng làm cho cô an tâm hơn. Thủy Du đang say mê với công việc thì lại nghe tiếng hét thất thanh của Aston. A a a, cứu tôi với. Gì thế, có án mạng sao? Cứu tôi, a a. Thủy Du tức tốc chạy vào phòng chủ tịch, miệng hỏi dồn dập. Sao, sao, có chuyện gì? Đập vào mắt Thủy Du là Aston đang đứng trên cái ghế xoay miệng thì la hét cầu cứu. Thủy Du nhìn xung quanh chả thấy ai ngoài cô với hắn ta cả. Có chuyện gì thế? Aston run lẩy bẩy, chỉ tay dưới gầm bàn. Con rán, nó mới bò vào chân tôi. Thủy Du đứng thần người ra tưởng chuyện gì, hóa ra là con rán. Vậy mà anh ta la như đang sắp bị giết tới nơi. Chỉ là con rán thôi mà, sao anh lại la lớn vậy chứ? Cô còn đứng đó nói nữa hả? Mau lại bắt nó đi. Thủy Du bắt đầu làm eo, cô hỏi vặn lại Aston. Không phải lúc nãy anh bảo tôi phải biến mất khi thấy anh sao? Giờ tôi phải biến rồi. Đi đây, cô vừa quay lưng đi thì bị Aston gọi giật lại ngay. Không được đi, tôi ra lệnh cho cô phải ngay lập tức bắt nó. Thủy Du lắc đầu ngao ngán, tiếp tục bước đi. Aston lập tức mếu máo. Đừng mà, đừng đi mà. Tôi năn nỉ cô đó. Mau bắt nó nhanh đi. Thủy Du bật cười trước lời năn nỉ của Aston. Cô quay lại nói, trông to xác thế mà lại sợ con rán bé tẹo nhỉ. Được rồi, ngồi im đó, để bổn cô nương đây ra tay. Aston gật đầu tán thành lia lịa. Ừ, ra tay đi. Sau một hồi loay hoay, Thủy Du đã moi được nó ra và cho một phát chết queo con rán. Khi con rán đã nằm bất động, Aston mới thở dài, ngồi thụp xuống ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi anh vã ra như tắm. Thủy Du nhìn Aston mà không nhịn được cười. Này, cô cười cái gì? Bộ chưa thấy ai sợ rán sao? Đã bảo không được cười cơ mà. Ra ngoài đi. Thủy Du lại tiếp tục cười to hơn trước. Aston thì vừa ngượng vừa giận. Anh ta thì lên tiếng quát tháo, còn Thủy Du thì cứ ôm bụng cười. Cả hai có một buổi tối khó quên ở bên nhau. Cách chương.